chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, dạng này đánh bại mới có giá trị, tốt lóa mắt a, chỗ đó nhất định cất giấu vô cùng bảo vật chân quý đi. Nghĩ ra được, ta tốt nghĩ ra được, cho dù là thừa nhận uy lực khủng bố, lại có thể có người bị ma quỷ ám ảnh. Từng bước một bắt đầu hướng về bậc thang đi đến, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú cái kia trên không hào quang óng ánh. Đã hoàn toàn mất đi đối khống chế của mình lực, nhưng khi đặt chân đến hoàng kim trên cầu thang một khắc, oanh, những người kia nhưng trong nháy mắt như bị sét đánh, thân thể một trận run rẩy kịch liệt, càng là dường như đã nhận lấy đến từ vô tận bàng bạc uy áp. Một trận cảm giác áp bách mãnh liệt hướng về bốn phía chấn động. Bọn họ trong nháy mắt tỉnh táo lại, đồng thời bỗng nhiên lui về phía sau. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Cách xa bậc thang, bọn họ trong thần sắc như cũ tràn đầy ngạc nhiên cùng e ngại. Nếu như trễ một bước nữa, bọn họ không chút nào sẽ hoài nghi mình thân thể sẽ trực tiếp phân băng tan rã. Mà cho dù là kịp thời lui về phía sau, không ít người nhưng trong nháy mắt một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Bưng bít lấy chân một trận gào khóc thảm thiết, trên chân của bọn họ đã trải rộng vết máu cùng cái hố, chỉ là bước lên đi một bước, trên chân liền trải rộng vết thương, thậm chí ngay cả toàn bộ chân đều kém chút góp đi vào. Nhìn qua cái kia nối thẳng vân tiêu kim sắc dài bậc thang, may mắn không thể đạp lên tu sĩ đều trong lòng hoảng sợ không thôi. Ban đầu vốn cho là mình thời cơ đến vận chuyển, rốt cục có thể có được có một không hai bảo vật. Nhưng bây giờ, lại căn bản không có người dám lại hướng phía trước tiếp cận. Loại này kinh khủng tồn tại, căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng chạm đến. Đừng nói là đi đến cái kia hoàng kim chế tạo bậc thang. Chỉ là dừng lại tại phụ cận, bàng bạc uy áp liền khiến những thứ này tu vi thấp tu sĩ cảm giác được một trận ngạt thở. Bên ngoài không có ai biết chuyện này sao? Cấm địa tựa hồ cùng bên ngoài ngăn trở tách rời ra. Hẳn không có người phát hiện nơi này. Chấm ngoặc kép, cấm địa bên trong kỳ dị chi cảnh cũng không có người bên ngoài phát hiện. Nhưng loại này cơ hội trời cho, lại căn bản không có người dám tùy tiện nếm thử. Rốt cuộc, những cái kia suýt nữa mất mạng, thậm chí đã chặt đứt chân tu sĩ còn ôm lấy tàn phá chân. Ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên. Hai mặt nhìn nhau. Những thứ này nguyên bản tự cho là vì kỳ chân dị bảo, thậm chí có thể vứt bỏ tánh mạng các tu sĩ lại đều mặt lộ vẻ kiêng dè hoàn toàn không dám tiến. Lên trước một bước, trên bầu trời kim mang biến đến càng sáng chói. Có thể đồng thời, cái kia dường như đến từ thâm uyên cảm giác áp bách lại khiến cho mọi người đều cảm giác được một trận ngạt thở, loại địa phương quỷ dị này, làm sao có thể có người dám tiến đến a? Cho dù là lại làm sao có thể cất giấu kỳ dị chi bảo, cũng vẫn là mệnh quan trọng hơn một số. Nhưng ngay tại tất cả mọi người ngừng bước không tiến, trong lòng e ngại không ngừng thời điểm, một bóng người xinh đẹp lại từ đằng xa bay xuống mà đến. Đồng thời, không chút do dự một chân đạp lên trong đó một đoạn hoàng kim bậc thang. Nàng thế mà đi lên. Trong nháy mắt có người khó có thể tin trợn to hai mắt. Từng tia ánh mắt đồng thời bị hấp dẫn tới. Xì, thiêu đốt đồng dạng nóng rực chi tiếng vang lên. Nữ tử lại chỉ là chân mày cau lại. Vẫn chưa lùi bước, ngược lại là tiến về phía trước một bước lại một bước đi tới. Vô tận uy áp tại thân thể của nàng bốn phía không ngừng chấn động. Nghiền ép, lại hoàn toàn không cách nào làm đến cước bộ của nàng dừng lại. Tuy nhiên mỗi một bước đi được đều cực kỳ khó khăn. Nhưng nàng lại không có chút nào ý tứ buông tha. Diêu Mộng Vân, đó là Phồn Hoa Thánh Nữ muội muội. Trong nháy mắt liền có người kinh hô lên. Phồn Hoa Thánh Nữ danh tiếng không người không hiểu, mà Diêu Mộng Vân thực lực cũng là bị không ít tu sĩ chỗ biết rõ. Cũng xác thực, ngoại trừ Thánh Nữ muội muội bên ngoài, làm sao có thể còn có người có thể đi đến một bước này. Thật sự là quá mạnh. Có thể chống đỡ đến một bước này, đã nhanh muốn có thể so với Thánh Hoàng đi, nhưng muốn là lại tiếp tục, một bước, hai bước, ba bước, Diêu Mộng Vân đã chậm rãi đi qua 7 tầng bậc thang. Tuy nhiên mỗi bước vô cùng gian nan, thậm chí thì liền chân có bắt đầu có một chút run rẩy. Nàng lại còn tại cắn răng kiên trì, mà Diêu Mộng Vân Thái Dương cũng bởi vì thống khổ to lớn chảy xuống một luồng mồ hôi. Mỗi một cái bậc thang ở giữa uy áp đều như hôm sau khe. Giờ phút này, phảng phất giống như có một tòa 10.000 mét cao sơn treo ở trên không. Đem thân thể của nàng áp hoàn toàn không thở nổi. Cho dù là đem hết toàn lực, tựa hồ thì liền nàng cũng rất khó lại tiếp tục ráng chống đỡ đi xuống. Mộng Vân cô nương, thật sự là đã lâu không gặp. Ngay tại lúc này, nơi xa một bóng người vang lên. Ngay sau đó, đạo thân ảnh kia lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Đồng dạng là một bước, không chút do dự bước lên bậc thang. Một bước, hai bước, ba bước, mặc dù là đồng dạng bậc thang, nhưng ở Nhiếp Thần dưới chân, lại hoàn toàn không có như vậy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vô tận uy áp theo bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, tựa hồ muốn ngăn cản phía dưới cước bộ của hắn, mở ra huyền cổ thánh thể tứ mạch. Theo Nhiếp Thần kiên nghị bước chân rơi xuống, trên hai tay như có dung nham giống như đường vân phun trào. Cái kia hai đôi mắt bên trong cũng là lóe ra nhàn nhạt kim mang. Hắn toàn thân trên dưới dường như ẩn chứa cực kỳ huyền ảo cổ lão, ẩn chứa vô số nội tình lực lượng. Uy áp cuốn tới, lại chỉ có thể ở bốn phía bất lực đến kêu khóc rung động. Hoàn toàn không cách nào đột phá cái kia dường như bền chắc không thể phá được phòng ngự. Mà Nhiếp Thần vượt qua bậc thang tốc độ cũng nhanh đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. 10 cái bậc thang, 20 cái, làm sao có thể, cái này còn là người sao? Thẳng đến thấy rõ Nhiếp Thần dung mạo thời điểm, tất cả mọi người miễn cưỡng có thể kềm chế một bộ phận ngạc nhiên không ngừng tâm thần. Thiên Vân Điện, Nhiếp Thần, cho dù là những thứ này thân ở tầng dưới chót nhất tu sĩ, lại cũng không khỏi nghe qua gần nhất thật sự là quá nhiều có quan hệ với Nhiếp Thần nghe đồn. Thân thủ đem Lôi Viêm Đại Đế chém giết, phai mờ nửa bước kiếp sinh Đại Đế thi thể, càng là có nghe đồn nói hắn cùng Thanh Nguyệt Nữ Đế ở giữa sớm đã là người yêu quan hệ. Những tin đồn này tuy nhiên nghe một cái so một cái không đáng tin cậy. Có thể giờ phút này, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, ngoại trừ cái cuối cùng nghe đồn, bọn họ lại cơ hồ đã bắt đầu có chút tin tưởng. Cửa này, vì vô tận liệt hỏa, 20 tầng bậc thang về sau, ngập trời liệt hỏa mãnh liệt mà tới. Có thể Nhiếp Thần hoàn toàn không nhìn, thậm chí căn bản không có dừng bước lại, tắm rửa hỏa diễm mà ra. Cửa này, vì sơn hà trấn áp, trên bầu trời dường như hiện ra cao sơn cùng sóng lớn to lớn hư tượng. Nhưng nó chỗ trấn áp xuống cảm giác áp bách, lại căn bản là không có cách ngăn cản Nhiếp Thần tốc độ. Cửa này, vì thánh hoàng chi kiếp. Trong lúc đó, sắc trời dị biến, cả người khoác kim giáp thánh hoàng đứng ở phía trước. Liền cái này, cũng muốn ngăn lại ta. Nhiếp Thần rốt cục ngẩng đầu. Nhưng cùng lúc đó, một đạo to lớn vô cùng kim sắc pháp tướng theo phía sau của hắn bỗng nhiên hiện lên. Pháp tướng ùn ùn kéo đến, một chưởng chấn áp xuống. Oanh, ngăn cản tại trước mặt kim giáp thánh hoàng không có không bất kỳ kháng cự nào. Trong nháy mắt liền bị oanh vỡ nát, con đường phía trước khoáng đạt. Nhiếp Thần đã lại lần nữa bước ra một bước, bừng tỉnh như chỗ không người. Căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn qua tình cảnh này, nguyên bản hơi có vẻ kiệt lực Diêu Mộng Vân khóe miệng lại mang theo một tia tự tin ý cười. Không sai, liền nên là như vậy. Dạng này Nhiếp Thần sau khi đánh bại, mới thật sẽ có giá trị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.